Xuyên nhanh công lược, chương 104, N, Vương Phi bảo bối. Góc truyện audio.com. Trời mưa cuối thu, thời tiết ngày càng trở lạnh, trong căn phòng ấm áp nơi đặt một chậu than hồng đỏ rực ngay giữa phòng, trên bàn là sông trầm hương dịu nhẹ đang tỏa khói nghi ngút bổ trợ cho căn phòng trở nên ấm cúng và thơm tho lạ thường. Mộ Dung Huyền ngồi tựa trên giường, ôm Mễ Lạc Tranh đang quấn chăn bông khắp người, trông hệt như con tằm chuẩn bị nhà tơ vậy. Vừa mới tắm gội xong liền vội vàng lao vào vòng tay người thương, sỡ bất đắc dĩ đành ngồi lại bồi cậu thêm lúc nữa. Nhìn trời mưa ngoài kia, khóe miệng cậu treo lên nụ cười nhàn nhạt, cũng may là ý thức tỉnh kịp thời, chẳng may lại cãi vả thêm với tổ phụ thì nguy to rồi. Mộ Dung Huyền hai tay ôm chặt lấy eo thiếu niên, giai nhân trong lòng khó kìm chế được mà suy nghĩ lung tung, thời tiết se lạnh thật muốn làm chút gì đó cho ấm người mà. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt ôn nhu ấy đã thay họ trả lời tất cả. Bỗng y nghĩ tới ngày trăng tròn tháng này, khí trời mát mẻ rất thích hợp để xuất giá. Sáng mai ta sẽ vào cung xin Hoàng huynh hạ chiếu ban hôn, rồi ngày mốt sẽ cử người mang sính lễ sang. Giọng điệu y bình thản nhẹ nhàng, dường như chưa phát hiện ra bản thân làm gì sai trái. Ta dự định sẽ mang qua một khối thạch minh. Khoan, chàng đừng nói nữa. Mễ Lạc Tranh hơi cau mày chen vào cắt ngang lời y, sính lễ là lúc kết thân nhà trai sẽ mang qua nhà ngoại để dặm hỏi, nếu là ở dân gian, danh mục quà tặng này nên do mai mối đưa đến bên nhà ngoại, sẽ cùng phụ mẫu nhà ngoại thương nghị có cần thêm bớt gì hay không. Hoàng thất thì lại khác hẳn, trực tiếp đưa sang chứ đừng có nói thương lượng hay ngồi cùng phụ mẫu bàn chuyện bao giờ, y sao có thể nói ra lúc này chứ. Mễ Lạc Tranh đặt nhẹ ngón trỏ lên môi y cười nhẹ nói. Chuyện này chàng không nên nói với ta, tự bản thân làm chủ vẫn tốt hơn. Thấy nam nhân im lặng mãi không nói khiến cậu sinh ra cảm giác thấp thỏm lo âu, khẽ cắn môi dưới đồng thời cũng tự hỏi chẳng lẽ bản thân làm cúa khiến chàng nổi giận rồi hay không. Trong khi thiếu niên đang tự dằn vặt bản thân, thì Mộ Dung lại chăm chú nhìn đầu ngón tay đang đặt trên môi mình, hồng hào trắng mịn lại còn rất mềm mại nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào lại há miệng ra ngậm lấy nó, đầu lưỡi đảo quanh vài vòng nơi ngón tay non mịn. Cậu hơi giật mình chút nhưng cũng không dứt ra, dù sao cảm giác này cậu cũng thật sự rất thích nó. Di nhẹ vài cái mới cam lòng nhà ra nói, vốn dĩ chuyện hạ sính nên để lão nhân gia trong nhà quyết định, chỉ là phụ mẫu bản vương đã quy tiên từ rất lâu rồi, lệ cũ không được, mới mạo muội phá lệ cùng đệ bàn một chút. Sau khi nghe giải thích cậu mới hiểu được dụng tâm lương khổ của y, đường đường là nam nhân lại để ý loại chuyện như này, nào có ai muốn thành thân là hai người ngồi đối diện nhau để mà thương lượng sính lễ bao giờ chứ. Đành bất đắc dĩ cười khổ nói, không sao đâu mà, chàng cứ theo lệ cũ mà làm, bàn bạc như vậy không thích hợp đâu. Mộ Dung Huyền kịp thời ngậm miệng, vốn dĩ còn định cùng nhau bàn về hỷ phục rồi khăn hỉ các thứ, nhưng tình hình này xem ra không được rồi. Chẳng qua y vẫn muốn cùng cậu làm thêm chút gì đó, hắng giọng vờ như vừa mới nhận ra điều gì gật đầu nói. Ta xem qua rồi, ngày 16 tháng này vừa đêm trăng tròn khi ấy sắc trời trong lành, sẽ là ngày bản vương thú đệ vào cửa làm vương phi. Hôm nay là ngày mùng 3, tức là còn 13 ngày nữa. Góc truyện audio.com. Nụ cười tươi tắn trên môi bỗng nhiên cứng đờ, ấn theo phong tục xưa nay ở Đại Duyệt, sau khi hạ sính thì ca nhi và nữ nhân sẽ không được xuất môn nữa, dù sao dân đen quan lại hay hoàng thân quốc thích về khoản này đều như nhau cả, sẽ được các ma ma hay cao quý hơn là nữ quan trong cung đến giảng dạy quy củ lễ nghi. Ở lì trong nhà cho đến khi xuất giá, tùy tiện rời đi là trái với lẽ thường, sẽ bị mọi người bàn tán chỉ trỏ. Thấy vẻ mặt cậu thay đổi bèn không nhịn được hỏi, có phải thời gian gấp cúa rồi không? Mễ Lạc Tranh mím môi lắc đầu, nửa tháng thời gian không có gì gọi là cúa gấp cả, chỉ là tình huống đặc thù phát sinh chút khác biệt mà thôi. Bắt đầu từ sáng mai hơn 13 ngày ta sẽ không có cách nào ra ngoài, e là khó gặp mặt nhau rồi à, vì sao lại không thể gặp? Mộ Dung Huyền nghi ngờ hỏi. Y vậy mà tập tục cái gì cũng không biết, từ trên núi xuống thật đấy à? Mễ Lạc Tranh đành phải kiên trì, giải thích hết thảy những phong tục tập quán kia, sau cùng nhấn mạnh nói. Trước ngày thành thân chúng ta không thể gặp mặt nhau nữa. Lúc này Mộ Dung Huyền mới nhíu mi lại, nặng nề gật đầu một cái rồi mới chịu thôi. Nghe cậu nói xong trong lòng không biết vì sao này sinh mất mát vô hạn, một ngày không gặp như cách ba thu, huống hồ còn hơn 10 ngày bảo y làm sao chịu nổi. Nội tâm phức tạp mơ hồ khó nói thành lời, cậu cũng không biết đang suy tư cái gì, hai người cứ thế im lặng ôm nhau. Trời tạnh mưa rồi, sắc trời cũng không còn sớm, nha hoan Tiểu Mai gõ cửa hỏi cậu có muốn dùng cơm luôn không? Mễ Lạc Tranh nhẹ giọng trả lời, dọn lên đi thêm một phần thức ăn và bộ chén đũa nữa. Vâng, lúc này Mộ Dung Huyền bỗng nhiên miết nhẹ cằm cậu, nhướng mày ra vẻ liêu manh nói. cũng chỉ là phong tục dân gian lâu đời mà thôi, đâu có định là không thể thay đổi. Biết rõ là được không cần cúa mức để ý tuân thủ làm gì. Mễ Lạc Tranh giật mình nhìn y, này là khuyên mình chống đối tổ tiên sao? Tuy nhiên cậu cũng không phản đối, chỉ mỉm cười xem như đáp lễ. Ăn cơm xong lại dây dưa thân mật hồi lâu, mãi khi đến tận nửa đêm mới lưu luyến rời đi. Giữ đúng lời hứa, Mộ Dung Huyền vào cung ngay trong đêm, báo Hại Hoàng thượng vừa mới phê duyệt tấu chương xong, còn chưa kịp say giấc đã bị y gọi cửa làm phiền, bức ép gã viết thánh chỉ ban hôn ngay trong đêm. Chờ y viết xong rồi dặn dò ngay sáng mai phải cho người đi truyền mới chịu đáp lễ rời đi. Mộ Dung Trấn căm phẫm không thôi, lão tử khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút vậy mà lại bị ngươi phá hỏng, đợi tới sáng mai thì chết à, vui sướng ngươi hưởng còn đau khổ bắt lão tử chịu là sao hả? Sáng hôm sau lúc mặt trời vừa ló dạng sau cơn mưa rầm, phố xá nhà cửa thấm đẫm nước mưa, cây cối xanh mỡn, đua nhau đâm chồi nảy lộc. Từng gian hàng tửu lâu bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại. Trong cung của Nhiên phái ra một vị tổng quản thái giám ngồi kiệu, và hàng tá binh lính trợ uy lên đường tới từ phủ tuyên chiếu. Dân chúng hai bên đường tận lực nép sát vào trong, tuy sợ hãi nhưng vẫn không giấu nổi tò mò, thỉnh thoảng có người lặng lẽ vén một đường kẻ hở nhỏ của cửa sổ lên để vụng trộm đến xem chuyện rầm rộ khó gặp này. Thánh chỉ ban hôn còn chưa kịp nguội thì ngay chiều hôm đó một đội ngũ hạ xính đông gấp bội lần nối đuôi nhau từ hoàng cung đi ra, vây quanh bảo vệ đội ngũ là hàng loạt cấm vệ quân tay cầm đao kiếm, tất cả mọi người thấy vậy liền tức tốc dọn dẹp sạp hàng nhường chỗ cho họ đi qua. Góc truyện audio.com Từ phủ từ sớm đã quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, dâng hương bố trí bàn thờ, mọi người bên trong phủ theo phẩm cấp mà mặc trang phục lộng lẫy, liền đợi ở ngoài cổng chính. Mãi đến tận chiều đội ngũ hạ xính mới song song cùng nhau đi vào, tổng quản thái giám tay cầm giấy cuộn cao giọng đọc to danh mục xính lễ. 100.000 lượng vàng, 900 vạn bạc trắng, gấm lụa, cẩm ngàn sấp, 50 viên huyết chân châu. Nhìn sơ qua ước chừng hơn 500 trăm dương đồ chiếm dụng chật kín cả sân, vật nào trong đó cũng thuộc hàng bảo vật chân quý thượng phẩm, khiến ai nghe cũng phải thèm thuồng nhưng tuyệt nhiên không dám tham lam động vào, xài một phần cực nhỏ rồi lại lần nữa cùng tân nương xuất giá trả về nhà chồng. Chưa kể đằng ngoại còn thêm vào đó một phần của hồi môn cho cháu mình nữa. Đi theo đội ngũ còn có một vị tú nương và nữ quan trong cung đến đo thân may giá y và dạy lễ nghi cho cậu. Nói chuyện một hồi mới biết được hóa ra Mộ Dung Huyền vì chuyện giá y của hai người mà đặc biệt thỉnh cầu hoàng thượng cho mượn tú nương may long bào đến trợ giúp hai người. Đo thân xong, Mễ Lạc Tranh liền vui vẻ nhét vào tay nàng một hộp phấn nước yên chi mua được từ chỗ hệ thống, tú nương cười mỉm nói vài câu khách khí rồi cáo từ rời đi. Người còn lại là một vị ma ma tuổi chừng 60, dáng người đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu hiền từ, nhưng không ngờ rằng vị này thế nhưng lúc trước lại là nhũ mẫu chăm sóc hoàng đế. Này đã tới tuổi về hưu nhưng đế vương luyến tiếc đặc biệt ân chuẩn ban phủ đệ ngay ngoài hoàng cung để bà cùng gia đình dọn vào sinh sống. Hảo cảm với hai huynh đệ nhà vua nên bà phá lệ giúp cậu học tập lễ nghi. Kinh nghiệm luân hồi nhiều năm học một cái liền hiểu khiến mama rất vui mừng, học từ sáng đến tận lúc nghỉ chưa dùng bữa. Rửa mặt xong xuôi ngồi vào bàn ăn mà hớn hở uống một ngụm lớn canh hải sản. Vừa xuống cổ liền cảm thấy không xong. Dạ dày trào ngược mang theo cảm giác chua xót khiến cậu chạy ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây nôn khan ngày càng dữ dội. Bữa sáng chưa tiêu hóa hết cũng vì vậy mà lộn trở ra ngoài. Đào mama hơn nữa đời người sống trong cung cấm vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng sai nhà hoàn bưng tới một chậu nước ấm và pha thêm ly nước chanh đường. Đợi đầy đủ liền tiến lên vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu, đánh mắt biểu ý, nhà hoàn thức thời lũ lượt kéo nhau rời đi. Bà cẩn thận quan sát thấy không có ai nhòm ngó mới dám ghé sát tai cậu, nhỏ giọng hỏi. Hàn công tử e là đang mang thai rồi, người có báo cho vương gia biết hay chưa? Mang thai, vừa mới suy nghĩ tới con thế mà hôm nay đã có luôn rồi. Có cần nhanh tới vậy không? Trong lòng rối như vũ bão nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản, khóe môi cong lên một độ tiêu chuẩn đưa tay xoa bụng, ngữ khí lưu luyến ánh mắt chan chứa tình cảm lắc đầu nói. Vẫn chưa, ta dự định sẽ dùng nó làm món quà bất ngờ cho ngày tân hôn của chúng ta. Đào mama nhìn vẻ mặt này cũng đủ hiểu được hai người yêu thương nhau như thế nào, có cha và phụ thân như vậy đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ hạnh phúc. Sẽ có phiên ngoại, cách chương.